Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 40, đấu hung hồn. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều phải chết, các ngươi đêm nay đều phải chết. Khàn khàn, hùng hậu, bén nhọn, rung động. Mấy loại hoàn toàn khác biệt tiếng nói lẫn nhau hỗn hợp trong tiếng gầm giống tức giận xen lẫn u lãnh ác sợ, làm cho người ta có chút không rét mà run. Một loại nào đó làm Vương Thăng đều cảm giác có chút tim đập nhanh khí tức tại trong khói dày đặc truyền ra, Vương Thăng hơi nhíu mày, muốn rút kiếm vọt tới trước nhưng linh niệm lại phát giác kia khói đặc có chút quỷ dị. Vương Thăng thấp giọng nói câu, chủ sư huynh trước mang Lý cư sĩ lui ra ngoài, làm người Lý ra cách xa một chút miễn cho thương tới vô tội. Đã đến cạnh cửa Chu Ứng Long lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh, đá văng cửa phòng, khiêng Lý Thủy Thiện xông về bên ngoài. Vương Thăng vãn kiếm, ba đạo kiếm khí đối trẻ tuổi bảo vệ chém vào mà đi, lại đều bị kia khói đặc đều cản lại. Này khói đặc không biết cụ thể là vật gì, nhưng có chút ác độc khói đặc bao phủ nơi, mặt đất mộc sàn nhà đã bị ăn mòn không ra bộ dáng. Xó xỉnh bên trong có từng tia thanh quang tại bị khói đặc thu nạp, xung quanh từng cái phương hướng xuất hiện từng tia gió nhẹ, phảng phất nửa đêm thiên địa bên trong u ám khí tức hướng về nơi đây hội tụ. Vương Thăng nhẹ nhàng nói ra khẩu khí, biết chính mình tối nay là gặp được cọng rơm cứng. Vừa rồi không trực tiếp giết này tà tu, nhưng cũng không có gì có thể hối hận. Lúc ấy Chu Ứng Long tình huống thực sự không ổn, hắn cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng, cứu người tự nhiên là muốn xếp hạng tại giết người, phế nhân trước mặt lựa chọn. Vốn nghĩ đêm này ra hỏa đã không có trở tay chi lực, lại không nghĩ rằng lại còn có như vậy ác độc lại không muốn mệnh pháp môn. Lúc này này tình hình thoạt nhìn dọa người, nói trắng ra là cũng là đơn giản, chỉ là dẫn hung hồn thôn phệ tự thân linh niệm cùng tinh khí, lấy hao tổn tự thân tu vi tuổi thọ thậm chí nửa cái mạng làm đại giá, làm hung hồn cấp tốc lớn mạnh. Đến cùng là cái gì thâm cừu đại hận có thể để cho gia hỏa này như vậy liều mạng. Vương Thăng khóe miệng cong lên, bắt đầu suy tư kế tiếp chàng diện nên như thế nào ứng đối. Khói đặc bắt đầu hướng về trong đó thu liễm, một cỗ khiến người ta run sợ linh niệm ba động hướng về bốn phương tám hướng thoải mái ra. Nếu lấy linh niệm ba động biên độ tới phán đoán, chỉ sợ đầu này sắp thành hình ác quỷ tuyệt đối tại tụ thần cảnh phía trên ít nói cũng là kết thai sơ kỳ thực lực. Vương sư đệ, trước tiên lui ra đi. Chu Ứng Long ở bên ngoài chào hỏi âm thanh, Vương Thăng suy nghĩ một hai, chậm rãi rút lui. Xanh biếc trong khói dày đặc, một đôi lãnh mâu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thăng, như muốn nhắm người mà phệ. Năm sao thật màu chiếu sáng huyền minh, Vương Thăng lần nữa niệm lên chú pháp nhưng lần này lại cố ý khống chế linh niệm từng tia, như kim đâm đối đầu này còn chưa thành hình ác quỷ đánh tới. Ác quỷ bắt đầu gầm nhẹ, bắt đầu gào thét, lúc này theo nó hình dáng bên trong, đã miễn cưỡng nhìn ra đại khái hình dáng tướng mạo. Hảo một đầu ác quỷ hung hồn cùng lệ quỷ có chút khác biệt, lệ quỷ chính là người giấu trong lòng đầy ngập oán hận khi chết linh niệm bộc phát biến thành, nhưng cái gọi là hung hồn, kỳ thực là u hồn lẫn nhau sau khi thôn phệ tạo ra quỷ quái, là tu sĩ luyện chế mà thành. Loại này tu sĩ 9 thành 9 đều là tà tu, luyện này đồ vật mục đích cũng chính là vì hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hôm nay địa nguyên khí mới vừa khôi phục mới 2-3 năm, các tu sĩ phổ biến tu vi còn không tính nhiều tinh thâm, nhưng này đó tà tu lại có thể bằng vào một hai kiện ác độc pháp khí trực tiếp thông qua như vậy âm tà chi pháp thu hoạch được tương đối cao thực lực. Vương Thăng cùng cái này thân xuyên đồng phục an ninh tà tu chính diện lúc giao thủ, có thể rõ ràng phát giác đối phương tu vi bất quá miễn cưỡng xem như tụ thần cảnh, nhưng đối phương trước đây làm ra kia vô lại ác quỷ, đã để Chu Ứng Long vô cùng chật vật. Mà lúc này, sắp tại trong khói dày đặc hóa ra ác quỷ, thấy thế nào đều không như là tiểu đi. Chờ Vương Thăng thối lui đến cạnh cửa, khói đặc đã bị thu nạp hơn phân nửa, hung hồn cũng đã hiện ra thân hình. Một đầu cao hơn 3 mét thân hình khôi ngô vô cùng đỏ ra ác quỷ đứng tại kia ánh mắt gắt gao khóa định Vương Thăng trên người. Trên đầu nó có mấy cái như là bướu lạc đà bình thường nhô lên, quanh người quấn quanh từng viên bạch cốt đầu lâu hư ảnh, toàn thân hiện đầy màu đỏ nhạt nhỏ bé lân phiến, trên cánh tay tráng kiện dần dần sinh ra từng cây gai ngược, toàn thân trên dưới cũng giống như phủ thêm một tầng lân giáp. Này hung quỷ, đến cùng là dùng bao nhiêu u hồn, thậm chí bao nhiêu sinh hồn, tài năng luyện chế mà ra. Vương Thăng đáy lòng một mảnh thanh lãnh cũng không có quá mức phẫn nộ, chỉ là tại suy tư sau này thế nào nghênh địch. Ánh mắt liếc qua tiện tay đem cửa thượng mấy chương phù bóc dán tại chính mình trên người, bên ngoài truyền đến hỏng bét tạp tiếng người, Lý ra một nhà già trẻ đều bị tiếng cảnh báo bừng tỉnh, hướng về lầu các bên này chạy tới. Vương Thăng cũng không quay đầu lại khẽ quát một tiếng, đều trốn xa một chút, mau rời đi. Vừa dứt lời, lầu các bên trong ác quỷ miễn cưỡng đem khói đặc hoàn toàn thu nạp, ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng. Chỉ một thoáng, không trung bên trong mây đen cuồn cuộn, ánh sao ánh trăng tất cả đều bị che lấp. Lý Trạch các nơi ánh đèn đều đã sáng lên, Lầu Các bên trong bên ngoài tình hình cũng bị chiếu rõ ràng, kia hung hồn quái vật ngửa đầu gào thét tình hình, trực tiếp thành mới vừa chạy đến nơi đây người Lý ra đáy lòng ác mộng. Vương Thăng mở u tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm trường kiếm, thân kiếm cùng cánh tay thành một đường thẳng, chỉ xéo bên người. Mũi chân hắn một chút, thân hình như tơ liễu hướng về sau tung bay. Một vệt bóng đen theo Lầu Các bên trong vọt ra, ầm vang nổ vang âm thanh bên trong, kia đàn mộc cửa gỗ trực tiếp bị đụng nát, hai bên vách tường cũng gặp không may liên lụy. Xung quanh cường quang đánh vào bóng đen này bên trên, này đỏ ra ác quỷ kia giữ tợn răng nanh, toàn thân sắc bén hung ác gai ngược đem cách đó không xa người Lý ra dọa một đám tê liệt trên mặt đất. Chủ sư huynh, để cho bọn họ mau lui lại. Vương Thăng thúc giục một tiếng, dưới chân đứng vững liền lập tức thi triển thất tinh kiếm trận, thân hình về phía trước nhanh chóng du tẩu, đạo đạo kiếm ảnh theo thất tinh vận chuyển trận thế sắp xếp, văn nguyên kiếm hướng về đầu này đỏ ra ác quỷ một hồi vung chém. Đầu này ác quỷ so trước đó kia đầu vô lại căn bản không tại một cái tầng cấp. Văn nguyên kiếm lại chỉ có thể tại đầu này đỏ ra ác quỷ trên người lưu lại nhàn nhạt vết cắt, kiếm khí cũng chỉ có thể đánh ra một cái nho nhỏ hang lõm. Này ác quỷ bên trong có một cái tà tu, mà này tà tu ngưng tụ không biết bao nhiêu u hồn chi lực mới luyện chế ra bực này tà vật, như thế nào dễ đối phó như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thăng lập tức hạ quyết tâm không đi ngạnh kháng, cước đạp thất tinh phương vị tránh thoát đỏ ra ác quỷ mấy lần tấn công, thân hình như trong gió lá rụng giống nhau phiêu diêu không chừng. Bực này tà pháp định không cách nào kéo dài quá lâu. Vương Thăng thường xuyên thể hội sư tỷ đạo vận, sớm đã minh thế gian vạn vật đều có cân bằng đạo lý, này tà pháp nếu thật có thể như vậy nghịch thiên, chỉ sợ hiện giờ mới vừa cất bước tu đạo giới đã sớm bị tà tu đạo thừa phá đổ. Đỏ ra ác quỷ đối với Vương Thăng một hồi dồn sức, Vương Thăng bộ pháp tinh diệu, mỗi lần nhìn như có hoảng sợ kỳ thực không hiểm né tránh đối phương nhào bắt tay bên trong văn nguyên kiếm, còn có thể không ngừng nếm thử tiến công đối phương khả năng tồn tại nhược điểm. Ngay tại Lầu Các trước đó mảnh nhỏ đất trống trên, một người một kiếm du đầu ác quỷ. Cơ hội khó được, thất tinh kiếm trận uy năng dần dần bị Vương Thăng phát huy đến lúc này hắn có thể đạt tới cực hạn, mà Vương Thăng cũng cấp tốc tiến vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu, đối với đầu này ác quỷ mỗi một cái động tác phảng phất đều có thể dự cảm trước. Trong tay kiếm chiêu càng phát ra hạ bút thành văn, dưới chân bộ pháp cũng càng ngày càng biến ảo khó lường. Đây chính là thông minh kiếm tâm chỗ tốt. Người Lý gia đã bị Chu Ứng Long đuổi đi, này đó người bận bịu hồ tại kia báo cảnh sát cùng thét lên, làm trong trạch tử không khí càng phát ra làm người ta hoảng hốt. Mà Lý Thủy Thiện tại lân cận vị trí nhìn Lầu Các phía trước tình hình chiến đấu, tựa hồ muốn nhìn thấu kia hung hồn đáng sợ vỏ ngoài, nhìn thấy cái kia chính mình tự mình đưa tới tuổi trẻ bảo vệ. Hung hồn gào thét một quyền liền có thể đem giả sơn tạp vỡ nát, những cây đó thưởng thức cây cũng căn bản không cách nào đối với nó thân hình tạo thành bất kỳ trở ngại nào, Lầu Các phía trước lâm viên bố trí nửa phút bên trong bị san thành bình địa, trên mặt đất còn để lại một đám sâu cạn không chừng cái hố. Nhưng quái vật này căn bản không dính vào Vương Thăng góc áo, càng nói không cho đem Vương Thăng bức có nhiều chật vật. Chủ Ứng Long có lòng về phía trước tương trợ, nhưng cũng biết chính mình thượng đi chẳng qua là Vương Thăng vướng víu, thậm chí hắn lúc này chỉ là đứng ngoài quan sát, lại không cách nào bắt được Vương Thăng tại kiếm trận bên trong thân hình. Tất cả mọi người là tụ thần cảnh tu sĩ, thế nào thực lực chênh lệch như vậy lớn a, Chủ Ứng Long đáy lòng một hồi buồn khổ. Vương Thăng lúc này chính cùng đầu này đỏ ra ác quỷ đánh lực lượng ngang nhau, trước đây kia rõ ràng yếu một hai cái cấp độ vô lại ác quỷ, liền đem chính mình đánh phụ vết thương nhẹ. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh trấn tác tinh thần, đối bên trong hô một cuống họng. Vương sư đệ, ta có thể làm chút cái gì? Vương Thăng kịch chiến sau khi chỉ có thể phần tâm tư tác, rất nhanh liền hô một câu. Sư thúc lưu lại phù. Đúng, phù, Chủ Ứng Long lập tức kêu gọi. Lý cư sĩ, mau đem Lý sư thúc lưu lại phù đưa cho ta. Chấm, Lý Thủy Thiện giờ phút này cũng biểu hiện ra không tồi tâm lý tố chất, quay đầu liền mắng. Còn đứng ngay đó làm gì? Mau đi đi địa phương khác dán phù đều tháo xuống lấy tới. Còn có, mau báo cảnh sát đánh 120. Báo cảnh sát, Chủ Ứng Long có chút muốn nói lại thôi, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp cũng không lo được như vậy nhiều, chỉ có thể lo lắng nhìn hơn 20 mét bên ngoài Vương Thăng cùng kia ác quỷ thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thăng giờ phút này đã bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Làm hắn thăm dò rõ ràng đầu này đỏ ra ác quỷ đủ loại thủ đoạn lúc sau, tránh né này thế công đã không quá cố sức, hắn hiện nay muốn chính là như thế nào càng mau hơn diệt trừ đầu này ác quỷ. Lấy chú pháp làm hao mòn này hồn lực, lấy kiếm trận khốn thân hình. Lại dựa vào võ đang thế hệ trước tu sĩ chế tác khô quỷ phù có thể. Đang nói tiếng rít theo bên người mà đến, Vương Thăng ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy mấy khỏa bao vây lấy phù. cục đá, đối diện bên này đập tới. Thân hình nhất chuyển, Vương Thăng trường kiếm nhấc ngang, lần đầu tiên chủ động đón đỡ đỏ dã quỷ móng vuốt. Liền nghe phịch một tiếng, Vương Thăng thân hình ngửa ra sau, trực tiếp bị đập kề sát đất bay ngược ra ngoài. Nhưng mà kia đỏ dã quỷ cuồng bạo thân thể cũng là hơi chút dừng lại. Kia mấy khỏa bao vây lấy phù, đá vụn bay tới, trực tiếp đập tại đỏ dã quỷ đầu, lưng. Chủ ứng long bóp đúng thời cơ, lập tức thôi động bám vào tại phù. Thượng linh niệm, ba chương phù, mở rộng ra đến, dán tại đầu này ác quỷ lưng bên trên. Bản chương xong, cách chương.